Quang Minh Giáo Đình tại tu chân thế giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 4, hãy để thánh quang chiếu rọi cái ngôi làng này. 3. Góc truyện audio.com. Thanh Vũ dựa theo nơi phát ra ánh sáng mà chạy vội. Đi theo sau lưng Thanh Vũ là Diêu Hạo và Diêu Nguyệt. Diêu Hạo định tu luyện nhưng chưa kịp thì đã bị cảnh tượng này làm kinh ngạc. Nhất là hắn thấy Thanh Vũ vội vàng như thế, hiếu kỳ càng sâu cho nên chạy theo. Diêu Nguyệt cũng vậy, chỉ trong vài phút, Thanh Vũ cũng đã đến nơi. Trong mắt Thanh Vũ là một cô gái tóc trắng đứng trên ban công của một ngôi nhà. Hai con mắt cô tỏa sáng như vầng mặt trời mà không chói lóa. Kết hợp với khuôn mặt trắng nõn, cùng với khí chất cao quý mà không kiêu ngạo, thần thánh mà không xa lạ, Thanh Vũ cũng không khỏi mất hồn trong vài giây. Đây là Ngọc Trang mà ta mới gặp hay sao? Không hổ là Quang Minh Thánh Thể, khi được kích hoạt thì giống như là thoát thai hoán cốt. Thanh Vũ trong lòng nghĩ thầm, hắn ta đến sau lưng của mọi người, trong đám người tất nhiên có ai đó nhìn thấy Thanh Vũ. Vội vàng hô to, Thanh Vũ đại nhân đến, mau nhường đường cho Thanh Vũ đại nhân. Thanh Vũ đại nhân, người mà ngươi nói có sức mạnh từ Quang Minh Chi Thần hay sao? Đúng vậy, mau nhường đường. Thanh Vũ thấy mọi người nhường ra một lối đi, hắn đi dựa theo mà đi vào trong, thẳng đến trong phòng của Ngọc Trang. Ngọc Trang thấy Thanh Vũ đi thẳng vào thì biết hắn ta có chuyện không muốn nói ở ngoài cho nên đóng lại cửa ban công đi vào trọng. Ngọc Trang nhìn thấy Thanh Vũ, nói ra với giọng lo lắng. Thanh Vũ đại nhân, không biết tại sao khi ta tu luyện Quang Minh Thánh Điển thì lại xuất hiện cảnh tượng này. Đừng sợ hãi, đây chính là việc tốt. Thanh Vũ không khỏi nhìn Ngọc Trang vài lần. Một đầu tóc trắng tinh khiết đã biến mất, thay vào đó là một mái tóc đen tuyền. Khí chất thần thánh mà không xa lạ cũng đã ẩn giấu đi. Nhưng cơ phơ 08D8 thể được tẩy lễ khi kích hoạt Quang Minh thể chất vẫn còn. Tại sao là việc tốt? Mời Thanh Vũ đại nhân giải thích cho ta. Móc lửng chấm. Ngọc Trang nghi vấn, xảy ra cảnh tượng này là cho thể chất của ngươi. Thể chất của ngươi gọi là Quang Minh Thánh Thánh, một trong những thể chất mạnh mẽ nhất thế giới. Thể chất khi sinh ra đã mang trong người. Có người không cần làm gì nó cũng tự động kích hoạt. Nhưng có người cần phải nhờ vào một thứ gì đó xúc tác để kích hoạt thể chất của mình. Khi nãy ngươi tu luyện Quang Minh Thánh Điển, đó chính là công pháp cấp bậc cực cao. Ngươi nhờ vào Thánh Điển mà kích hoạt thể chất của mình. Thanh Vũ nhàn nhạt trả lời. Thì ra là vậy, Ngọc Trang thở ra một hơi. Lúc này khi xảy ra cảnh tượng thì cô rất là lo lắng. Sau khi nghe được Thanh Vũ giải thích thì trong lòng cô cảm giác vui vẻ. Cảm ơn Thanh Vũ đại nhân đã giải thích cho ta. Móc lửng chấm. Không cần cảm ơn, nào ngươi hãy cho ta thấy linh lực của ngươi đi. Thanh Vũ khoát tay rồi nói tiếp. Vâng, Ngọc Trang đáp một tiếng. Cô bắt đầu câu thông với vầng mặt trời nhỏ bé trong cơ thể cô. Nó truyền ra những tia sáng theo ý niệm của cô mà vận chuyển. Chạy dọc theo cơ thể chảy vào ngón tay. Ngón tay cô tràn ra các tia quang minh linh lực thánh khiết. Cùng lúc đó là mái tóc đen tuyền của cô từ từ biến đổi thành màu trắng tinh khiết. Khí chất thần thánh mà không xa lạ lại hiện ra. Giờ phút này Ngọc Trang giống như một thánh nữ ở trên trời cao đang nhìn chúng sinh bằng ánh mắt hiền hòa. Thanh Vũ nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi hít một hơi khí lạnh. Rung động nói ra, Quang Minh linh lực cấp 8. Vừa mới tu luyện mà đã là Quang Minh linh lực cấp 8. Không hổ danh là Quang Minh Thánh Thể. Ngọc Trang cũng biết vì sao Thanh Vũ rung động. Tất cả tu luyện thường thức đều được cô biết khi cô trở thành tín sứ. Ngọc Trang cũng rất rung động về cấp bậc linh lực của mình. Chuyện này không thể để một ai biết, nếu không thì sẽ có rất nhiều phiền phức. Thanh Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì? Nghiêm túc nói ra, vâng, ta hiểu. Ngọc Trang gật đầu, kinh nghiệm sinh tồn nhiều năm của một cô gái thì việc này cũng không nhận ra được thì không cần sống làm gì. Mặc dù cô rất thiện lương nhưng cô không ngu. Tốc độ tu luyện hiện giờ của ngươi rất nhanh. Nhưng dục tốc thì bất đạt, tu luyện quá nhanh sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Từ giờ trở đi hãy chuyên tâm rèn luyện linh lực và cảnh giới của mình. Đến khi rèn luyện đến cực hạn thì hãy đột phá cảnh giới tiếp theo. Quang minh linh lực của ngươi mặc dù đẳng cấp rất cao, nhưng nếu không được đánh bóng thì nó vẫn rất yếu, mất đi cơ hội tăng cấp. Trong luyện khí kỳ này, có tận 3 lần cơ hội tăng cấp linh lực của mình. Ta mong ngươi hãy trân trọng nó. Thành Vũ nghiêm túc nói, luyện khí kỳ từ khi bước vào tầng 1 thì linh lực sẽ hiện ra đẳng cấp đầu tiên. Trong quá trình luyện khí từ 1 đến 12 thì có 3 lần cơ hội tăng cấp của linh lực. Nhiều người đã dành nhiều thời gian đánh bóng mình vì không muốn bỏ lỡ cơ hội đó. Ở tu chân thế giới này, ai cũng biết tu luyện quá nhanh sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Ngày sau sẽ có nhiều tai hại, vì lẽ đó mặc dù nhiều thiên tài có tạo hóa và thể chất mạnh mẽ cũng không vội vàng đột phá mà là chuyên tâm đánh bóng linh lực và thể chất của mình. Bằng nhiều cách khác nhau. Những người như thế thì chuyện vượt cảnh giới chém giết kẻ địch là quá bình thường. Ta hiểu rồi Thanh Vũ đại nhân, còn chuyện ngoài kia thì ngài giải quyết như thế nào? Ngọc Trang chỉ về phía bên ngoài ngôi nhà, nơi những người hiếu kỳ đang quan sát chuyện gì đang xảy ra. Đừng gọi ta là Thanh Vũ đại nhân, từ giờ trở đi nếu có người ngoài gọi ta là Giáo Hoàng là được. Còn nếu không có người ngoài cứ gọi ta là Thanh Vũ ca ca. Vậy thì, Thành Vũ ca ca, Ngọc Trang nhỏ giọng nói ra, ngươi chính là Quang Minh Thánh Thể cho nên Quang Minh Chi Thần cho ta tăng lên quyền hạn của ngươi thành Xích Y Giáo Chủ. Là một Xích Y Giáo Chủ, ngươi sẽ nhận được một đặc quyền. Hiện nay Quang Minh Giáo Đình căn cơ chưa vững chắc, cũng không có nhiều lựa chọn cho ngươi. Cho nên ta sẽ thay ngươi sử dụng đặc quyền này, đó chính là 1/10 điểm tín ngưỡng mà người dân trong làng này cung cấp sẽ chuyển hóa thành điểm cống hiến của ngươi. Ngoài ra điểm cống hiến của ngươi mỗi ngày sẽ bằng 4/10 điểm tín ngưỡng. Thành Vũ nói đến đây, hai mắt hắn nghiêm túc nhìn về phía Ngọc Trang, ngươi có muốn trở thành cái thứ nhất Xích Y giáo chủ của Quang Minh giáo đình? Ta đồng ý, ... chấm. Ngọc Trang kiên định gật đầu, những tin tức về điểm tín ngưỡng mà tín đồ cung cấp cũng đã được Ngọc Trang nhận được. Kế bên bảng thông tin của Ngọc Trang cũng đã hiện lên một ô để nhìn thấy điểm tín ngưỡng của các tín đồ có trong ngôi làng này cung cấp. Ngọc Trang sẽ nhận được 1/10 số điểm đó. Kiểm tra đến đây, Ngọc Trang lại nghe được thanh âm của Thanh Vũ, là một Xích Y giáo CS. Ngươi sẽ có trách nhiệm mang thánh quang của Quang Minh Chi Thần chiếu rọi đến chúng sinh của thế gian. Mang lại cho chúng sinh một ánh sáng dẫn cho họ một lối đi. Ngươi có nguyện ý? Ta nguyện ý, Ngọc Trang dùng sức gật đầu. Nguyện thánh quang vĩnh viễn chiếu rọi thế gian. Thành Vũ cùng Ngọc Trang thành kính nói ra. Trên tay Thành Vũ xuất hiện một cái áo giáp. Đây Xích Y giáo chủ đầu tiên của Quang Minh giáo đình. Tất nhiên Thanh Vũ phải có quà tặng, cái áo giáp này chính là hắn tiêu hao đến 500 điểm tín ngưỡng mua. Hắn đưa cho Ngọc Trang rồi nói, coi như đây là món quà ta tặng ngươi để chúc mừng ngươi trở thành Xích Y giáo chủ. Bộ giáp này được thiết kế gọn nhẹ, nó sẽ bó sát cơ thể ngươi mà không cản trở sự hoạt động của ngươi. Ngọc Trang nhận lấy cái áo giáp, cảm nhận được khí tức mà nó tỏa ra. Đây chính là một món pháp bảo của luyện khí kỳ. Ngọc Trang cảm kích, cảm ơn Thanh Vũ ca ca. Được rồi, bây giờ đã khuya, mọi chuyện hãy để ngày mai tính tiếp. Ngươi hãy ra thông báo cho mọi người rằng cảnh tượng khi này là Quang Minh Chi Thần ban phước cho tín sứ. Khách chương.